Chương 362, sợ hãi dịp cả. Khiếp sợ sải tà mạ. Một càng cầu toàn đặt, dịp cả nhìn một chút vẫn còn ngơ ngác đứng ở đằng kia không có tỉnh hồn lại hệ ra, đồng nhiên đi lên phía trước hướng nàng bái một cái. Tiểu thư hệ ra, mới vừa rồi lúc ta đối phó địch nhân không cẩn thận ngộ thương ngươi, thật sự thật có lỗi. Ngươi nhìn lấy thực lực này mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi nữ hài cúi đầu hướng mình nói xin lỗi, hệ ra chỉ cảm thấy bách vị tạp trần. Nàng trước ở trong công hội gì tại một mực bị mọi người gọi là nữ vương yêu tinh, mặc dù nàng không phải là người hư vinh, nhưng là trong lòng đối với thực lực của mình đánh giá mà rất cao. Nhưng là đầu tiên là tại đảo kẻn dữ bị hung hăng mà giáo dục một cái, mới vừa rồi lại bị một tiểu cô nương công kích địch nhân dư âm đánh gần chết, phải nói trong lòng không khó chịu, đó hoàn toàn là nói láo. Qua nữ A Nga Y, hệ giả phát hiện dịp cả còn cúi đầu, liền vội vàng nói, mới vừa rồi là đang đánh giặc, ngươi lại không phải cố ý nhằm vào ta cho nên, ta tha thứ ngươi rồi. Bất qua hệ giả lại như mày, lực tàn phá ngươi công kích có phần quá lớn mới vừa trừ ta. Ngươi đem ta quân bạn cũng đều cho cuốn vào sau đó ngươi nhất định chú ý không muốn lại làm ra loại sự tình này ô ta biết rồi. Rõ ràng thực lực so với hệ giả mạnh hơn, nhưng là yêu tinh 15 nữ vương bá khí bên dưới, dịp cả cảm thấy chính mình thật giống như một cái đang bị lao sư giáo huấn học sinh tiểu học, cả người đều giúp thành một đoàn. Nhìn thấy nàng như vậy, nhớ tới chính mình dù sao cũng là bị nàng cứu, hệ giả cũng không tiện nói gì nữa. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ha ha ha. Không hổ là dù trệ mẹn hệ giả quả nhiên là sấm rền gió cuốn, bá khí chẳng ra, ta đều muốn đem nàng cũng hấp thu vào trong bầy rồi. Tác giả độc nhãn, nha đầu này loại cá tính siêu cấp nghiêm túc cùng quang minh lẫm liệt này, cùng chúng ta trong bầy bờ ơ ú không khi không hợp nha, hay là thôi đi. Dét quỷn, bất quá dịp ca mới vừa xuất thủ đúng là có chút không biết nặng nhẹ, ta tận mắt nhìn thấy, cái đó gạ dẹp trực tiếp bị thần La Thiên Trinh âm dương xìn rẹn sự của nàng thổi bay mấy trăm mét. Ngã não vào rách giá siêu S nữ vương, liền chết như vậy rồi, chứng minh hắn bất quá là một cái người yếu, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi nhìn nệ dạ không phải là sống được sao nữ vương tổ ký hoa đại, bất quá cả gũ dạ thật sự là chúc mừng ngươi nha, vị thú chết mất đó rốt cuộc có thể sống lại nói không chừng ngươi rất nhanh liền có thể đi ra đây xuất sủ kỳ cả gũ dạ, ha ha, ta hiện tại đã bắt đầu thiết lập muốn đạt được tự do sau đó làm cái gì đó rồi đầu tiên. Ta muốn lần nữa nhất thống nhận giới lần nữa để cho đại địa khôi phục hòa bình dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Các cụ già đại nhân ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phụ tá ngài đấy. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hơi sợ, các cụ già cộng thêm tô nệ gì, đẩy ngang mấy cái nhận giới cũng đủ A-Z quỷ, nha, gì cả, hệ ra bỏ qua ngươi á ta vương chân nhãn là mạnh nhất, than thở giáo huấn ta chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ta rõ ràng so nàng còn mạnh hơn nhiều, nhưng là nàng vừa nổi giận. Ta liền không ngóc đầu lên được, N sở cắt lệ đẹp ái, đây chính là khí chẳng của cường giả cùng thượng vị giả hệ giả nha đầu này dù sao nhiều năm qua đều là nhân vật số của công hội phì tài, lại cộng thêm đã trải qua chiến trận, ngươi người này đều không có giết mấy cái mao hải tử đương nhiên không đè ép được nàng. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, ấy lìn, ngượng ngùng, mới vừa rồi ta để cho hệ giả bị thương. Sở cắt lệ đẹp ái, không có việc gì. Ngược lại nhân viên quản lý cũng chữa khỏi nàng rồi. Hơn nữa chỉ có bị nhiều điểm thất bại, nàng mới có thể lĩnh ngộ được thực lực tầm quan trọng nàng cũng không thể dựa vào nhiệt huyết cùng ba hoa sống hết đời đi hịp. Ấy lìn thái độ đối với hệ giả cũng quá kỳ quái, đây rốt cuộc tính hổ mẹ vẫn là bà Vũ Nha thấy dịp cả đã rời đi. Vẫn lại lần nữa thi triển gờ dở tệ lẹ hoặc tạ thì họn, đem chính mình cùng hệ giả đều chuyển tống về Đại Lăng Thẩm. Nhìn thấy hệ giả vẫn là một bộ tâm sự nặng nề. Vườn chuẩn bị để cho chính nàng suy nghĩ một chút. Ăn cơm tối xong, vườn ngồi ở trên ghế salon mới vừa nghỉ ngơi một hồi, chỉ thấy phủ bù kỳ ở trong gờ giúp nổi bọn. Bỡ là gì sạt tốt hẻo, ha ha ta rốt cuộc trở thành anh hùng cấp S người thứ 8 á tại trong mấy tuần lễ thăng rất nhiều cấp nha 2L tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, chúc mừng bất quá trong mắt của ta trừ tà su mạ kỳ. Những anh hùng cấp S khác hẳn là đều không đánh lại ngươi mới đúng a ngươi làm sao còn chẳng qua là người thứ 8 bờ là sạt vóc hẹo. Ai, đây chính là tổ chức phiền toái chỗ a anh hùng phải hướng tăng lên, đánh giá quá trình là phi thường phức tạp. Ta nếu như không có một cái cấp S thứ 2 tỷ tỷ, hiện tại khả năng vẫn còn đang, tại cấp A đây. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nha, cảm giác hiệp hội anh hùng thế giới các ngươi càng ngày càng giống là một cái quan liêu tổ chức rồi. ở phương diện này, ạ cả đệ Mỹ City đều so với các ngươi linh hoạt ta. Trên thực tế, nếu như ta có thể đánh bại ạ sẽ lệ dạ tỏ, ngay lập tức liền có thể thăng lên no một nha bờ là sạt tốt hẻo. Liền như vậy, ta hiện tại cũng không quan tâm chút hư danh này. Ngoài ra, ta ngày hôm nay đi lên, trừ hạng chuyện ở ngoài, cũng là muốn thông báo các ngươi, bây giờ đang ở thế giới của ta, đang có đại lượng con muỗi bay về phía thành phố Z hai hại cấp bậc đã đạt đến quỷ nữ vương tổ kỳ hoa đại, con muỗi vân vân, cái này không phải chính là House of Vệ Vô Lũ Tỷ Hòn cái đó một quỷ tổ gơ chứ ổ. Vừa nhìn thấy phụ bù kỳ cái phát biểu này, vừa nhất thời tinh thần chấn động. Trong toàn bộ phó bản đoàn Unman, có thể gọi là mỹ nữ chỉ mấy cái như vậy, mà bất kể thế nào tính, một quỷ tổ gơ tuyệt đối trên bảng nổi danh. Hơn nữa cô bé này dường như vận khí cũng rất tốt, mặc dù bị đầu chọc một quyền đánh thành tàn phế, nhưng vẫn nhưng thân tàn trí kiên, trở thành tiến sĩ GNSM của hàng tạ cổ dạ kỳ nhân viên phục vụ. Z Quỳnh, nếu quả như thật là House of Vệ Vô Lũ Tỷ Hòn, mời phụ bủ kỳ ngươi vô luận như thế nào cũng đừng giết tiến sĩ GNS đó. Ta đối với hắn kỹ thuật sinh hóa cảm thấy rất hứng thú hơn, còn có cái đó một quỷ tổ gơ, ngươi tốt nhất cũng đừng giết rồi. Bở là gì sạt tốt hẻo, à, ta hiện tại đã tại thành phố Z rồi, liền xin mọi người đều đến bên trong phòng chat live đến đây đi. Mọi người mới vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy phụ bủ kỳ eo sen vào một đem cả tạ nạ, đứng ở giữa lộ. Toàn bộ thành phố đã trống không vắng vẻ, dường như tất cả mọi người đều núp ở trong nhà. Bở là gì sạt tốt hẻo, mọi người mời xem, nghe nói có hơn 1 tỷ con muỗi muốn tập kích tòa thành thị này, cho nên tất cả mọi người đều ư người nào. Phú Bù Ký bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đầu chọc đầu đầy nổi gân xanh, đang điên cuồng hướng nàng chạy tới, vừa chạy một bên hô to, ngươi còn không có cùng ta phân ra cao thấp tha con muỗi thối hắc. Phú Bù Ký đầu tiên là nghe được một mặt mộng bức, nhưng là nàng rất nhanh cũng nhớ tới trong phó bản một đoạn trong khoảnh khắc, nàng cả người khí chất chính là biến đổi, đông dưng, trường đao ra khỏi vỏ bạch dường như cái gì đều không có chém tới, nhưng là trong mắt tên đầu chọc kia lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hắn giơ ngón tay cái lên hướng về phía Phú Đủ Kỳ nói, ngươi thật là lợi hại a, con này con muỗi thối ta đánh nữ a nga y đều đánh không chết nó, ngươi lại có thể một đao liền đem nó giải quyết.